Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, tương lai. Mẹ của ta ơi nha. Còn lại cái kia treo binh sĩ làm nam tử nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong hung hãn như vậy, trong lòng hắn đánh khắp Nam Thành vô địch thủ Long Ca. Cùng cường đại hơn Long Ca Giang sư phụ trong chớp mắt bị đả thương, đánh chết, hoảng hốt thét lên, xoay người chạy, không có chút nào lại cùng Bách Lý Thanh Phong tôn này hung thần đối kháng dũng khí. Chết rồi. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến nam tử kia. Hắn nhìn tay phải của mình, lại nhìn một chút tay trái của mình. Chính diện đánh gãy Giang Tự Hoành cánh tay về sau, theo sát lấy tay trái chém ra, đều thuộc về liều mạng tranh đấu thời bản năng phản ứng. Lúc ấy, hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Đến mức, thật đã chết rồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Giang Tự Hoành, không ngừng Giang Tự Hoành, cái kia cường tráng nam tử cũng không có hô hấp. Hắn giết hai người, cái này ở kiếp trước, căn bản là kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng tại hiện tại, lại là rõ ràng biến thành hiện thực bày ở trước mặt hắn. Võ giả khủng bố lực sát thương tại thời khắc này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nguyên lai ta đã mạnh như vậy. Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm. Trầm mặc đại khái 10 giây đồng hồ. Hắn một lần nữa ngẩng đầu. Mạnh tốt, mạnh, mới không có người lại có thể đem ta coi như sâu kiến một dạng tiện tay nghiền chết. Mạnh, ta mới có thể qua chính ta nghĩ tới sinh hoạt, dùng ta mình thích phương thức qua hết cả đời này. Bách Lý Thanh Phong thu thần, đi ra hẻm nhỏ. Thế giới này có một loại tình huống đặc thù, gọi là võ giả báo thù. Chiến tranh cấp võ giả càng có giết người giấy phép. Chỉ cần không tạo thành xã hội dung chuyển, chết cá biệt người không thể bình thường hơn được. Dân bất lực quan không truy xét, nhất là giống Giang Tự Hoành loại này hắc đạo cự đầu, cừu địch khắp thiên hạ, chết căn bản không có trên quan trường lực lượng để ý tới. Vì vậy Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh ngồi hai đường xe trở về, tại nhà khách ở lại. Về phần tay phải tổn thương, ngủ một giấc liền tốt. Nếu như không được, liền lại ngủ một giấc, một đêm, qua gió êm sóng lặng. Thứ hai ngày, hai người đi bến xe, ngồi xe trở về Ô Hà thành phố. Trên đường cũng không có tao ngộ bất kỳ ngăn trở nào. Giang Tự Hoành chính là Giang gia người mạnh nhất, trụ cột giống như nhân vật, cường tráng nam tử đồng dạng là Giang gia đỉnh tiêm cao thủ. Hai người tại chính diện giao phong bị tại chỗ đánh chết. Loại này hung hãn địch nhân, cần phải lo lắng không phải Bách Lý Thanh Phong, mà là Giang gia những người còn lại. Trải qua gần 2 giờ đường xe, hai người thuận lợi trở lại Ô Hà thành phố. Tại vào thành không lâu, xe ngừng lại, bên ngoài truyền đến từng đợt kêu la âm thanh, lờ mờ có thể nghe ra là một chút cắt đất bồi thường. Vương quốc tôn nghiêm gì tồn, phản đối Cực Quang đế quốc bá quyền hành vi. Chúng ta Hy Á con dân không sợ chảy máu, không sợ hy sinh, chờ chút lời nói. Lại du hành, ai, tháng này lần thứ mấy rồi? Đánh trận. Không đánh được, Hy Á cùng Cực Quang đều là đương thời nhân khẩu qua 100 triệu. Quốc thổ diện tích hơn 100 vạn cây số vuông đại quốc. Sẽ không như vậy mà đơn giản khai chiến. Phía trước chỗ ngồi truyền đến mấy người nói chuyện phiếm. Âm thanh, vương thất đám người kia quá uất ức, bị người khác bắt nạt bên trên cửa cũng không dám hoàn thủ. Cũng liền trên miệng hô kháng nghị. Hiện tại đường biên giới đều bị Cực Quang người thúc đẩy mấy chục cây số. Ta nhìn a, Cực Quang dám đánh chúng ta liền nên không chút do dự đánh lại. Quốc lực kém một chút thì thế nào? Cùng lắm thì liều cái ngọc thạch câu phần. Đúng đấy, Cực Quang nghĩ đánh chúng ta, chính mình cũng sẽ bị chúng ta Hy Á xe khối tiếp theo thịt đến. Mà lại bọn hắn trên quốc tế như vậy nhiều đối thủ, một khi lâm vào cùng chúng ta Hy Á chiến tranh vũng bùn, những quốc gia kia tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tôn Nghiêm không phải dựa vào đàm phán nói ra tới, mà là dùng nắm đấm đánh ra tới. Đánh là không thể nào đánh, cả đời này cũng sẽ không đánh. Vương Thất đám người kia chỉ lo chính mình sống mơ mơ màng màng hưởng thụ sinh hoạt, đâu thèm một đám dân đen chết sống. Hiện tại cực quang người tại chúng ta Hy Á đều thuộc về đặc quyền nhân sĩ, hoành hành bá đạo, làm quan căn bản không dám quản. Ta nhìn còn tiếp tục như vậy, Hy Á một ngày nào đó sẽ trở thành cực quang nước phụ thuộc. Tiếng nghị luận tại phía trước vang lên, xe hơn phân nửa người đối với Hy Á Vương Thất đều là tiếng oán than dậy đất. Những trong năm này Vương Thất đủ loại hành động, thói quan liêu, cùng tại cực quang đế quốc một chuyện bên trên từng bước nhượng bộ đã để mọi người đối bọn hắn thất vọng cực độ. Cỗ xe tiến bến xe, Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Điệp hai người xuống xe, thừa ngồi xe buýt xe tới đến lão thành khu, tiến ra môn. Trong nhà trừ phụ thân Bách Lý Hồng bên ngoài, còn có một cái cường tráng nam tử trung niên, Bách Lý Thiên Hành, nhị gia gia con thứ hai, Bách Lý Hoang đệ đệ, Bách Lý Nhược Tuyết, Bách Lý Nhược Tuyết hai người thúc thúc, đồng dạng cũng là Bách Lý gia một mạch giữ thể diện nhân vật. Thanh Phong tới, Bách Lý Thiên Hành nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt mang theo tiếu dung. Ngươi nhị gia gia sớm nói với ta ngươi sự tình, nói chúng ta Bách Lý một mạch ra chân long, hai ngày luyện được kinh đạo, tưởng thật không được. Đoạn thời gian trước ta có chút phiền phức quấn thân, sở dĩ không có gấp trở về. Tiếp xuống ngươi võ đạo có không hiểu trực tiếp hỏi ta. Nói xong, hắn trên dưới đánh giá liếc mắt Bách Lý Thanh Phong, trước mắt lập tức phát sáng lên. Tốt một cái cường tráng tiểu hòa tử, bôn lôi 36 thức luyện thế nào? Có thể luyện đến trong vòng 10 phút sao? Có thể, Bách Lý Thanh Phong nói. Được, Bách Lý Thiên Hành phấn chấn chụp chụp bắp đùi. Thật sự là hảo tiểu tử, người đã tính chân chính bước vào võ đạo đại môn. Hảo hảo luyện, cố lên luyện, lấy thiên phú của ngươi, 2-3 năm bên trong sợ là có thể dựng dục ra khí huyết đến. Như luyện thêm khí dưỡng thần coi như khó lường, chúng ta Bách Lý một mạch cũng coi như có người kế nghiệp. Đến lúc đó, không có chờ Bách Lý Thiên Hành nói tiếp, Bách Lý Hồng đã vượt lên trước rời đi chủ đề. Tiểu Điệp, các ngươi đi Tô Môn thành phố thế nào? Bản quyền đàm phán thành công sao? Hiển nhiên, hắn cũng không vui lòng Bách Lý Thiên Hành cùng Bách Lý Thanh Phong nói chuyện nhiều luyện võ sự tình. Đàm phán thành công, nói đến đây sự kiện Bách Lý Điệp không khỏi có chút mặt mày hớn hở. Đệ đệ Từ Khúc làm khá tốt, cha ngươi là không biết, về sau đệ đệ lại viết một ca khúc, chờ hắn đem ca hát sau khi ra ngoài, tất cả mọi người bị đệ đệ tài hoa sợ ngây người. Liền lớn ca sĩ ăn nhất tin tức đều cầu lấy muốn để đệ đệ cho hắn sáng tác bài hát đâu. Lúc trước bài hát kia là Tân Thủ Giá 1000, lần tiếp theo lại viết, liền không ngừng bán đi 1000 lượng ngàn đơn giản như vậy. 5000, 6000 cũng có thể. 5000, 6000, Bách Lý Hồng nghe xong lập tức động dung. 5-6000, cơ hồ tương đương với hắn hơn nửa năm thu nhập. Tốt tốt tốt. Một ca khúc 5-6 ngàn, 10 thủ còn không 5-60 ngàn rồi. Đến lúc đó lấy ra mua 2 bộ phòng, kiếp sau liền có chỗ dựa rồi. Bách Lý Hồng lộ ra hết sức cao hứng, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong khích lệ nói. Hảo hảo sáng tác bài hát, dụng tâm sáng tác bài hát, tuyệt đối không nên lãng phí thiên phú của mình, minh bạch sao? Ta biết, Bách Lý Thanh Phong gật đầu nói. Một bên Bách Lý Thiên Hành vội vàng xen vào nói, Thanh Phong luyện võ cũng rất có thiên phú, luyện võ cái kia so ra mà vượt sáng tác bài hát. Thanh Phong một ca khúc 5-6 ngàn, một năm dù là liền viết 20 thủ đô 11-12 vạn. Luyện võ một năm có thể kiếm được 11-12 vạn sao? Cái này, Bách Lý Thiên Hành ngượng ngùng đáp không được. Thanh Phong, ngươi nhìn muốn hay không dứt khoát chuyển tới Lam Hải Học viện âm nhạc? Dù sao gần, đi học viện âm nhạc bồi dưỡng, về sau liền đi chuyên trách sáng tác người con đường. Bách Lý Hồng tâm động nói, Hạ Nhĩ Đại học rất tốt, rời nhà liền mười mấy cây số, vẫn là Hy Á nhất đại học tốt một trong. Rất nhiều người nghĩ không thể tiến vào được, vả lại, chuyển cái trường học cũng không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong nói, cũng thế, Bách Lý Hồng nhẹ gật đầu. Hắn là không quyền không thế nhỏ lão bách tính. Muốn để Bách Lý Thanh Phong chuyển trường chỉ được đi cầu mẫu thân hắn người bên kia. Nhưng người bên kia từ trước đến nay xem thường bọn hắn một nhà. Hắn cũng không nguyện ý nhiệt tình mà bị hờ hững. Thanh Phong, luyện võ sự tình cũng không cần buông lỏng. Một bên Bách Lý Thiên Hành có chút niềm tin không đủ nói một tiếng. Nếu như ngươi có thể luyện thành chiến tranh cấp, tiền đồ tuyệt đối không thể so sáng tác bài hát chênh lệch. Ngươi nói cái kia chiến tranh cấp ta nghe Nhược Tuyết nha đầu nói qua. Rất khó luyện thành, mà lại, cái này cấp bậc võ giả tại thời chiến nhưng là muốn bị chiêu mộ ra chiến trường. Hy Á xem ra muốn cùng Cực Quang đánh trận, ta cũng không muốn Thanh Phong đến lúc đó ra chiến trường. Phụ thân yên tâm, ca ta sẽ viết. Thiên Hành thúc cũng yên tâm, võ ta cũng sẽ luyện. Bách Lý Thanh Phong nói, đạt được Bách Lý Thanh Phong chuẩn xác trả lời. Bách Lý Thiên Hành yên tâm lại, cáo từ rời đi, đợi đến Bách Lý Thiên Hành rời đi. Bách Lý Hồng nghĩ ngợi, cân nhắc đến Bách Lý Thanh Phong một năm nay biểu hiện. Cũng không có lại kiên trì, lại thêm hắn lập tức sẽ khai giảng. Đoán chừng cũng không có nhiều thời gian như vậy luyện võ. Nói một tiếng, ngươi là người trưởng thành rồi, cũng phải học được vì tương lai của mình cân nhắc. Tương lai mua nhà, trang trí, đàm bạn gái, hạ sính, kết hôn, sinh con, đều muốn dùng tiền, luyện võ không luyện được, lãng phí thời gian tinh lực cùng tiền tài, luyện thành muốn ra chiến trường. Đây chẳng phải là càng làm cho người nhà lo lắng. Người suy nghĩ thật kỹ đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.